Vũ thần chúa tể, chương 4057, cổ hài bí cảnh. Góc truyện audio.com, vạn tộc chiến trường vùng trời. Ma sát địa tôn cùng huyết chương địa tôn nhìn rời đi tần trận. Đối mắt nhìn nhau, trong con ngươi có kinh hãi cùng nghiêm túc. Người này thật có chút năng lực, khó trách có thể ở vạn tượng thần tàng trong chém giết nhiều cường giả như vậy. Liền uyên hồn địa tôn bọn họ đều chết ở trong tay hắn. Huyết chương địa tôn ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, này người phòng ngự, sợ là so với chúng ta chắc chắn mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Ma sát địa tôn lạnh giọng nhìn huyết chương địa tôn. Nếu để cho dung viêm thiên tôn biết chúng ta cùng hắn đã giao thủ, còn để cho hắn trốn thoát, sợ là phiền toái lớn. Hai vị cường giả nhìn nhau, phiền toái lớn, bọn họ chỉ biết là tần trần tại vạn tượng thần tàng trong chém giết uyên hồn địa tôn đám người. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần vậy mà đáng sợ như thế, không sợ khốn thiên ma thương thân thể, đỉnh cấp linh hồn phòng ngự, còn có ma linh chi xa loại bảo vật, những yếu tố này tạo đến. Đủ để cho bọn họ những thứ này nửa bước thiên tôn đều tuyệt vọng. Chúng ta là không có cách nào. Ma sát địa tôn lạnh giọng nói. Lấy hai chúng ta thực lực, tiểu tử kia đủ để đả thương chúng ta. Nếu như tới gần, chúng ta đều có nguy hiểm. Bất quá, việc cấp bách là không thể để cho hắn chạy trốn. Bằng không nhiều người như vậy chứng kiến chúng ta động thủ. Nếu để cho dung viêm thiên tôn biết, người ta đều khó khăn trốn trừng phạt. Vù vù, mà đúng lúc này, huyết chương địa tôn trên thân truyền tin ngọc giản đột nhiên sáng lên. Hắn nhanh chóng xuất ra ngọc giản, tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn. Khí sắc nhất thời thay đổi. Làm sao? Ma sát địa tôn nhìn sang. Dung viêm thiên tôn đại nhân lập tức muốn đến. Việc cấp bách. Nhất định phải nhìn thẳng kia chân long tộc gia hòa. Quyết không thể để cho hắn chạy. Huyết chương địa tôn giọng nói rơi xuống. Lúc này bạo lướt đi đi. Hướng tần trần biến mất chỗ nhanh chóng bay đi đi. Tin tức trong. Dung viêm thiên tôn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mà ma tộc là vũ trụ tối thực lực cao cấp một trong. Muốn bố trí một cái bẫy. Lại có mấy cái có thể chạy ra. Vạn tộc chiến trường nguyên thủy tinh một mảnh mênh mông cổ xưa trong rừng rậm. Tần trần ẩn núp trong. Trong con ngươi có vẻ giàu gì. Làm sao bây giờ? Trước kia tính toán đã không thể thực hiện được. Trước tần trần tại biết vạn tộc đều ở đây truy sát bản thân thời điểm. Liền lập tức quyết định chạy trốn. Lúc đó hắn tính toán là thoát đi khu vực này. Rời đi xa xa vạn tộc chiến trường. Thế nhưng, huyết chương địa tôn đám người xuất hiện, để cho tần trần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Muốn chạy khỏi nơi này như vậy tính toán đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Vạn tộc chiến trường tuy là sắp tới mênh mông, nhưng mà, nếu như ma tộc, nhân tộc, yêu tộc các loại thế lực cường giả đều chạy tới đầu tiên. Bản thân vô luận về phương hướng nào chạy trốn, đều có nguy hiểm, ngược lại sẽ giống như trước như vậy. Cùng huyết chương địa tôn cùng ma sát địa tôn bọn họ đón đầu đụng phải. Lần này còn tốt, tần trần đụng tới vẫn chỉ là huyết chương địa tôn bọn họ. Cũng lần sau nếu như gặp phải một cái thiên tôn, vậy triệt để xong, bởi vậy, mới vừa cùng huyết chương địa tôn. Ma sát địa tôn một lần giao chiến sau, lại làm cho tần trần lập tức cải biến tính toán. Hai người bọn họ cũng không phải là đến nơi này tìm ta. Dễ nhận thấy các tộc động tác thật nhanh. Đoán chừng là ma tộc bọn họ trước tiên cũng đã bắt đầu bố trí. Tần trần thầm nói, theo huyết chương địa tôn, ma sát địa tôn cùng mình giao chiến có thể phán định. Ma tộc bày bố rất sớm. Có lẽ hiện tại ma tộc thiên tôn cũng đã mau chóng chạy tới. Mà tinh thần cung cùng khác chủng tộc tình báo. Cũng sẽ không so ma tộc kém quá nhiều. Tần trần trong lòng phát lạnh. Nhìn như vậy đến. Mình bây giờ sợ đã bị rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều để mắt tới. Ta hiện tại hướng khu vực này bên ngoài chạy. Nhất định là chịu chết hành vi. Thuần túy là tìm chịu tội. Vạn tộc chiến trường tuy là mênh mông, nhưng cường giả càng là rất nhiều. Các tộc tất nhiên là theo mỗi cái doanh địa chạy tới. Đủ để đem trong phong tỏa đến nước chảy không lọt. Vậy ta làm sao bây giờ? Tần Trần trong lòng suy tư. Hướng ngoại giới chạy, nguy hiểm, trốn ở khu vực này. Cũng nguy hiểm, lấy thiên tôn khả năng, cùng vạn tộc thủ đoạn. Sợ là có khả năng đem cả trời lật ra. Coi như là ta trốn lại kín, cũng sẽ bị tìm ra. Trừ phi, ta có thể đột phá địa tôn cảnh giới. Tần Trần ánh mắt nở rộ sắc bén. Hắn đã qua hiểu được mình và thiên tôn cường giả trong chênh lệch. Dựa vào mình bây giờ năng lực, muốn tránh thoát thiên tôn truy sát, độ khó cực cao. Mấu chốt là, Tần Trần không biết hiện tại tại vạn tộc phái ra bao nhiêu cường giả đến đây. Nếu như các tộc đều để mắt tới bản thân, như vậy, có lẽ đến thiên tôn cao thủ cũng sẽ không chỉ có một cái. Nếu như đơn độc bị một tên thiên tôn truy sát, Tần Trần có lẽ còn có chạy trốn hy vọng. Nhưng nếu là vài tên thiên tôn cùng nhau vây khốn bản thân, Tần Trần căn bản không dám tưởng tượng bản thân như thế nào mới có thể chạy thoát. Trừ phi đột phá địa tôn cảnh giới. Chỉ cần ta có thể đột phá địa tôn, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, Tần Trần trong lòng cực điểm bình tĩnh. Hiện tại hắn, cách địa tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Đột phá địa tôn, cũng không phải không có khả năng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nếu là muốn đột phá địa tôn, ta và huyết hà ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Hồng Hoang Tổ Long tại hỗn độn thế giới trong trầm giọng nói. Chủ nhân, ta cũng có thể xuất thủ giúp một tay. Nguyên Ma Chi Chủ nói. Hắn cũng là đã từng thiên tôn cường giả tối đỉnh. Tuy là tu vi rớt rất nhiều, nhưng về mặt cảnh giới, vượt xa hôm nay Tần Trần. Hồng Hoang Tổ Long bọn họ cũng rất buồn bực. Không nghĩ tới vừa mới đến bên ngoài, thì gặp phải phiền toái như vậy. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng. Nhìn như vậy đến, đột phá địa tôn không thể nghi ngờ là cái phương pháp tốt nhất. Bất quá, ở chỗ này đột phá là tuyệt đối không được. Tần Trần mắt nhìn bốn phía. Ở đây quá nguy hiểm. Nếu như ma tộc thiên tôn chạy tới, sợ là rất nhanh thì có thể tìm kiếm được một cái đỉnh cấp đại tộc thủ đoạn. Tần Trần cũng không dám có chút may mắn. Muốn đột phá địa tôn, ta phải trốn ở một cái tương đối an toàn địa phương. Tần Trần mạnh lấy ra vạn tộc chiến trường bản đồ. Trên bản đồ, có khu vực này rất nhiều địa phương. Hà, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt rơi vào trong một khu vực trên. Cổ hài bí cảnh, Tần Trần suy tư về. Chốc lát con mắt lóe sáng. Này cổ hài bí cảnh, là khu vực này trong cao cấp nhất một cái bí cảnh. Trong nguy hiểm trọng trọng, coi như là thiên tôn cường giả tiến vào, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dựa theo đạo lý, ma tộc đại doanh tại phía xa mặt khác chỗ, nơi đây là một mảnh trung lập khu vực. Mặc dù có ma tộc người đến đây, cũng chỉ sẽ là bình thường ma tộc cường giả, mà giống như huyết chương địa tôn cùng ma sát địa tôn bực này nửa bước thiên tôn cấp cường giả đi tới nơi này. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là tiến vào cổ hài bí cảnh lịch lãm. Tần Trần hai mắt nhất thời sáng lên, hết thảy đều giải thích thông. Huyết chương địa tôn bọn họ đang cổ hài bí cảnh mạo hiểm. Nhận được đưa tin, lúc này mới chạy tới nơi này, mới có thể tại ma tộc thiên tôn trước chạy tới. Trên thời gian cũng đúng bên trên. Nói như vậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cổ hài bí cảnh chắc là an toàn. Trong khoảnh khắc, Tần Trần thì quyết định. Cổ hài bí cảnh chắc là hắn đột phá địa tôn. Thích hợp nhất địa phương. Hẳn là có thể ngăn chặn một ít thời gian. Siêu, Tần Trần trong nháy mắt lần thứ hai xuất phát. Hướng cổ hài bí cảnh lặng yên lao đi. Rầm rầm rầm. Mà ở Tần Trần đi tới cổ hài bí cảnh đột phá địa tôn cảnh giới thời điểm, ở cách khu vực này mỗi cái phương hướng trong hư không? Từng đạo lưu quang ào ào lướt đến, đúng như tần trần sở liệu, vạn tộc cường giả, theo mỗi cái phương hướng tới gần khu vực này. Nếu như tần trần suy nghĩ lao ra ở đây, sợ là tất nhiên sẽ cùng bọn họ gặp nhau. Cách chương.